Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, cái kia một muộn. Ta từng mộng thấy không vạn phi kiếm, kim điện trên quảng trường, thiếu nữ trong mắt hơi rưng rưng ánh sáng, mím chặt bờ môi, Lục Thanh Bình đưa tay vì nàng lau đi nước mắt, ôn thanh nói, bây giờ dưới núi chiến sự khẩn cấp. Ta nhất định phải đi dưới núi giết địch thủ biên cương. Nếu không, như thế nào xứng đáng võ thành vương con trai, còn có bệ hạ gia phong cho ta quốc chi anh hùng thân phận. Thiếu nữ hay là ngậm miệng không nói. Lời nào, ánh sáng con ngươi bên trong không ngừng nổi lên óng ánh. Mới gặp mặt không có mấy ngày, lại muốn tách ra, những ngày này. Ngay tại trên núi võ đang đi theo Trương tiền bối thật tốt học một chút thời gian. Lục Thanh Bình lặng lẽ nói, ta đoán lão đạo sĩ hẳn là còn có một tay lợi hại kiếm thuật. Liền nhìn ngươi có thể hay không học được. Ngươi nếu là học được, cái kia sông sáo giang hồ, mặc kệ là đi kiếm tông hay là diệp gia, ta đều hoàn toàn yên tâm. Thiếu nữ trọng trọng gật đầu, nói, chờ ta đi đến trường giáo an bài cho ta lịch luyện lộ tuyến. Ta liền đi biên cương giúp ngươi. Đến lúc đó, bổn công chúa một thanh kiếm. Vì ngươi chém hết địch tướng đầu lâu. Tiểu công chúa thanh âm như ngọc trai rơi mâm ngọc. Trong trẻo lại bao hàm kiếm khí. Ta đương nhiên tin tưởng a. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng nói. Tốt, ta phải nắm chắc thời gian xuống núi. Thiếu niên dứt lời. Sau đó trân trọng nhìn thoáng qua tiểu công chúa. Hô, hắn hít sâu một hơi. Như vậy đạp xuống núi võ đang. Trên quảng trường, Lâm Vãn Dương, Tống Vi Vũ, Giang Tiểu Đông, Từ Hổ Nha chờ võ đang đệ tử hầu ở tiểu công chúa bên cạnh. Nhìn xem thiếu niên rời đi bóng lưng. An ủi, công chúa, đừng quá lo lắng. Thế tử điện hạ là vạn người không được một nhân Trung Long Phượng. Cái này trên Diêm Phù đại địa có thể cùng hắn so sánh thế hệ tuổi trẻ. Đã tìm không thấy hai ba cái. Lần này tiến về trước xa trường. Sẽ chỉ như dĩ vãng đồng dạng. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Gặp mạnh càng mạnh. Xông ra một phen so trên giang hồ càng lớn tên tuổi. Dù sao. Hắn thế nhưng là thời xuân thu binh thần chi tử a. Mà lại, tổ sư nói qua, đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm, chúng ta võ đang cũng biết xuống núi trợ võ thành vương. Triệu Thanh Dương nghe thôi về sau, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thiên Tông phương hướng, trưởng giáo bọn họ, hẳn là cũng sẽ không mặc kệ. Thiên Tông chắc chắn sẽ không mặc kệ, dù sao. Bọn họ còn chỉ vào trong tay xuất hiện một cái nữ đế. Sau đó có thể cùng đời sau Thiên Tông trưởng giáo Lý Đình Chu. Một hoàng quyền, một giáo môn, đại hưng thiên hạ kiếm tông đâu. Lập giáo xưng tổ, đây là Bạch Mi chân nhân vong thệ trước lớn nhất lý niệm mộng tưởng. Hết thảy, đều ký thác vào thế hệ này hai cái tuyệt thế đại kiếm mới trên thân. Cộc cộc tương đương lúc này, Trương Tam Phong tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía tiểu công chúa. Nữ hoa, ta xem trên người ngươi có tầng tầng lớp lớp kiếm khí. Mà ở chỗ lượng, đã lục tiểu hữu hướng ta lấy ân tình này, lão đạo kia đang truyền thụ ngươi một môn kiếm pháp đồng thời. Lại tặng cùng ngươi một chút kiếm đi, lão đạo mở miệng ở giữa. Đột nhiên, có vài chục đạo kiếm quang, từ hắn ống tay áo phun ra nuốt vào mà ra, siêu siêu siêu tương đương giống như là mười mấy đầu long xà xuất động. Ong ong ong tương đương kiếm khí vù vù ở giữa, đánh rách tả tơi hư không. Lão đạo xuất thủ cực kỳ bất phàm, hơn 10 đạo phẩm chất cực cao cực mạnh phi kiếm, bắt đầu vây quanh Triệu Thanh Dương trên thân xoay quanh. Cảm nhận được thiếu nữ trời sinh kiếm cốt tồn tại, lại tăng thêm cái kia lượng lớn kiếm đạo khí vận, vô cùng thân mật, những thứ này phi kiếm, đều là lão đạo tại hai cái địch thủ nhà đạt được. chúng ta bên trong không có quá xuất sắc kiếm mới, liền tất cả đều tặng ngươi đi. Trương Tam Phong cười híp mắt nói, hắn hai cái địch thủ nhà, dĩ nhiên chính là chùa Kim Cương cùng núi Long Hổ hai cái bị hắn đánh cho tàn phế Phật Đạo Thánh Địa, mà đã từng ra tay với hắn người, bao quát hai đại tiên nhân, hai đại thánh địa hơn 10 vị nguyên thần cao thủ, bị hắn tịch thu được chiến lợi phẩm số lượng có thể nói hai cánh tay đếm đều đếm không đến. Võ Đăng sở dĩ có thể tại hơn nửa năm này thời gian liền phát triển nhanh chóng như vậy, cùng bị trấn áp dưới chân núi Trương Đạo Huyền tiên nhân tẩm bổ phúc địa, còn có Trương Tam Phong chộp Phật Đạo hai thánh địa thu hoạch cực lớn, là không thể tách rời quan hệ. Cái này, thiếu nữ chừng lớn bờ môi nhỏ, 10 phần chấn kinh, nhìn xem hơn 10 đạo phi kiếm số lượng, mặc dù phẩm chất so ra kém trên người mình thanh này trưởng giáo chân nhân tùy thân bội kiếm, nhưng từng cái đều là nguyên thần pháp kiếm cấp bậc, nhiều lắm, ta điều khiển không được nhiều như vậy, tiền bối, ngài, hay là thu hồi đi, ta chỉ cần một thanh liền đủ. Triệu Thanh Dương khuôn mặt ửng đỏ, nhưng mà Trương Tam Phong lại cười lắc đầu, ngươi cùng người khác khác biệt, trên đời này có người ngự kiếm chỉ cầu một thanh, cái kia một thanh tu chính là đạo lý của hắn hợp ý, có người lại là lấy cỡ nào thủ thắng, thí dụ như kiếm tông đại sát kiếm trận chính là trọn vẹn 36 lưỡi phi kiếm, mà đối với tiểu cô nương ngươi đến nói, kiếm trong tay ngươi nhiều hơn bao nhiêu đều không phải nhiều, ngươi ngự kiếm sẽ chỉ càng nhiều càng tốt. Còn nữa, tiểu cô nương, ngươi không rõ ràng lão đạo ta đến tột cùng thiếu Lục tiểu hữu bao lớn một cái nhân tình. Những thứ này phi kiếm thật chỉ có thể còn rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Nếu là Lục Thanh Bình ở đây, nghe được lão đạo câu nói này, nhất định sẽ nhớ tới một chút hắn đã từng không chút chú ý tới sự tình. Kia là tại Thiên Tông bên trên thiếu nữ đi trúc cơ thời điểm. Tiểu Bình tử a, ta cho ngươi biết, ta tối hôm qua làm một giấc mộng. Mộng thấy, 1000 thanh, không, 10000 thanh, không đúng không đúng, dù sao là thật là nhiều phi kiếm. Từ đỉnh đầu của ta bay qua, che trời lấp mặt đất. Lúc ấy lúc nói lời này, thiếu nữ cùng thiếu niên đều không có suy nghĩ nhiều. Nhưng đến bây giờ, Triệu Thanh Dương đã ẩn ẩn cảm thấy được một chút của mình kiếm đạo thiên mệnh. Nàng không còn cự tuyệt, thành khẩn thi triển đại lễ, tiếp nhận dưới những thứ này phi kiếm. Nguyên lai, giấc mộng kia, có thể là thật sao? Tiểu công chúa lưu tại trên núi học Trương Tam Phong kiếm pháp. Lục Thanh Bình thì là trực tiếp xuống núi, hướng Hồng Châu mà đi. Cái này cùng Trương Tam Phong cho hắn cẩm nang có quan hệ. Ở trong đó có một người địa chỉ, chính là Lục Thanh Bình trước đó muốn đi bái kiến từng Huyền Thiên Thăng Long đạo đại sư huynh Tống. Huyền Anh địa chỉ, tại trong luân hồi, hắn từng cùng Tống Huyền Anh cùng Trương Tam Phong làm qua ngắn ngủi sư huynh đệ một trận. Trở lại Diêm Phù về sau, hắn từng muốn đi bái phỏng một cái vị này từ núi Long Hổ bên trên rời đi lão nhân. Có một nửa là đơn thuần nghĩ gặp lại thấy trong hiện thực hắn. Một nửa khác nguyên nhân, liền tương đối thực tế, là muốn lấy được chân vũ đại lực thần thông tầng thứ 3 được truyền thừa. Bây giờ hắn đã là tiểu tông sư cấp võ giả, tăng thêm một đại tiên thuật, một đại thần thông. Bình thường tông sư đều không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu muốn đi xa trường giết địch, chỉ có tông sư cảnh vô địch, hay là quá yếu, giống như tùy đường hai chiều trước bài danh liệt 18 vị hán tướng. Chí ít đều là đại tông sư, lại có được một thân trên chiến trường tôi luyện giết nghề. Nhất là Lục Khởi, An Như Sơn hai vị, liền càng đã là võ đạo chí cảnh. Thần ma thân thể, trên cơ bản có thể quyết định một trận đại chiến tranh thắng bại chiến lược tính tướng soái. So với những thứ này xa trường hán tướng, hắn tiểu tông sư cấp tu vi hay là kém một chút. Cho nên muốn tại gần đoạn thời gian, nghĩ biện pháp, lần nữa tăng lên một cái tu vi. Trước đó được nửa viên huyết thần tử, có cải thiện hắn thể chất chỗ tốt. Nhưng Lục Thanh Bình đối với viên này huyết thần tử, có kiểu khác ý nghĩ, tạm thời không đi động đến hắn, lại nghĩ tăng cao tu vi, liền chỉ có thể rơi xuống tầng thứ ba chân vũ đại lực thần thông. Môn thần thông này, nhưng gia trì người huyết khí, là cái thế kỳ nhân lệ thần tú sáng tạo nghịch thiên vũ pháp. Nhất là tầng thứ tư, để người cho dù không có võ đạo chí cảnh tâm cảnh, lại có thể có được võ đạo chí cảnh núi sông lực lượng. Chân vũ một mạch, nghịch thiên chi cực, luân hồi điện bên trong thậm chí đều không có tầng thứ ba chân vũ đại lực thần thông. Cái này tầng thứ ba chân vũ đại lực thần thông, hiện tại trên đời cũng chỉ có năm đó Huyền Thiên Thăng Long Đạo Đại Sư huynh Tống Huyền Anh hội. Lúc đầu Lục Thanh Bình muốn mở miệng để Trương Tam Phong chỉ điểm vị tiền bối này hạ lạc. Nhưng ở nhà đầu ngốc trên thân dùng ân tình về sau, liền không có ý tứ lại mở miệng. Kết quả không nghĩ tới Trương Tam Phong tiền bối chủ động cho hắn cái này cẩm nang, để hắn tiến đến tìm Tống Huyền Anh lão nhân. Đối với lão đạo một cử động kia, Lục Thanh Bình chỉ có thể trong lòng vô cùng cảm kích. Xuống núi 7-8 ngày, đêm tối đi gấp, rốt cục đuổi tới Hồng Châu phủ Hà Dương. Nơi này, nguyên lai là Tống Huyền Anh quê quán. Tại phụ thân hắn cùng Long Đạo chủ quen biết trước đó, bọn họ liền ở lại ở đây. Mặc dù cái kia chỉ có 3-4 năm ký ức, nhưng là chính là Tống Huyền Anh quê quán, mà không phải chân chính ý nghĩa nhà của hắn núi Long Hổ Phúc Địa. Từ Trương Tam Phong vì năm đó Huyền Thiên một mạch lấy lại công đạo về sau, Tống Huyền Anh liền điên xuống núi, trở lại Hồng Châu phủ Hà Dương trong trí nhớ quê quán. Tại trước đây không lâu, hắn còn từng ở đây cùng sơn bảng bên trên xếp hạng thứ 32 vị thần tiên Xích Tiêu chân nhân đánh một trận. Bây giờ, vị này năm đó Huyền Thiên di người, đã là thiên hạ xếp hạng thứ 32 vị đại cao thủ. Lục Thanh Bình đi vào trong cẩm nang cụ thể địa chỉ. Trước mặt hắn là một tòa yên tĩnh thôn trang nhỏ, vãng lai có hài đồng đuổi theo. Đầu thôn có một tòa nhỏ miếu hoang, lâu năm thiếu tu sửa, đã một mảnh hoang vu. Lúc đó, sắc trời có chút âm u, giống như là muốn trời mưa. Lục Thanh Bình đi qua mấy hộ nhân gia, cuối cùng đứng tại một tòa rách nát sân nhỏ túp lều nhỏ trước mặt. Khom người thi lễ, cất cao giọng nói, xin hỏi, Tống Huyền Anh tiền bối nhưng tại hạ Lục Thanh Bình, thụ Trương Tam Phong tiền bối chỉ điểm, tới trước bái kiến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?